Chào mừng các bạn trở lại với kênh Chuyện Ma Hoàng Minh sau hơn một tháng nghỉ Tết. Chúc các bạn và gia đình một năm mới an khang thịnh vượng. Sau đây, mời các bạn tiếp tục đến với bộ truyện Cuồng Thám tập thứ 301 với những diễn biến mới nhất trong quá trình phá vụ án hồi ký sát nhân. Mời các bạn cùng lắng nghe. Các bạn hãy like video hoặc comment để ủng hộ chúng tôi tiếp tục duy trì. Nhìn phần giới thiệu trên tài liệu, Thổ Lệ Châu nói đùa một câu. Đồ cường á? Hăm hở vươn lên à? Cái tên này không tệ. Triệu Ngọc nói. Không ngờ lại là luật sư. Chẳng phải luật sư kiện tụng giúp người khác à? Vậy mà bản thân lại vào tù. Ngược đời thật. Phương Sán chỉ vào bức ảnh trên tài liệu. Sư phụ, đồng nghiệp của tôi nói rằng sau khi xem bức ảnh này, Liễu Thành rất quả quyết xác nhận ông ta đã nhìn thấy nghi phạm này vào nhà vệ sinh giết hại nhân viên nữ năm đó. Triệu Ngọc quan sát kỹ bức ảnh, người tên Đồ Cường có da dẻ trắng trẻo, ngũ quan đoan chính, có thể xem như một người đàn ông phong độ. Thổ Lệ Châu lè lưỡi. Vừa nhìn đã nhận ra ngay á, liệu có tin được lời nói của người bệnh tâm thần không? Hay là vì muốn ứng phó với các anh nên chỉ nói bừa thôi? Vương San đáp. Chắc không đâu, đồng nghiệp của tôi đã nói họ đã cho Liễu Thành xem tất cả các bức ảnh, nhưng Liễu Thành đều lắc đầu, chỉ xác nhận mỗi người này thôi. Thổ Lệ Châu nhìn Ngô Tô Mẫn rồi hỏi. Ồ, chị à, chị nghĩ có đáng tin không? Đã hơn 20 năm trôi qua rồi, Liễu Thành có thể vừa nhìn đã nhận ra ngay ư? Ngô Tổ Mẫn khẽ mỉm cười mà không trả lời. Triệu Ngọc đọc trong tài liệu. Tội nhận hối lộ, làm giấy tờ giả, ngụy tạo giấy chứng nhận, gây trở ngại cho tòa án. Xử 3 năm, một luật sư thì nhận hối lộ gì chứ? Làm giấy tờ giả mà xử tận 3 năm ư? Người này liệu có đắc tội với ai không? Tôi nghe nói làm giấy tờ giả hay gây trở ngại cho tòa án thường đều phạt tiền thôi mà. Vương San nói. Không, nếu tình hình nghiêm trọng thì cũng sẽ bị phán ngồi tù. Ngô Tổ Mẫn nhìn tài liệu về nghi phạm, cảm thấy tiếc nuối. Tôi thấy đây là một luật sư vô lương, thích mưu cầu lợi ích, đầu cơ trục lợi. Người này vẫn có đôi chân không khớp với mục tiêu chúng ta muốn tìm. Thôi Lê Châu xem tài liệu, rồi bấm ngón tay tính. Người này bao nhiêu tuổi rồi? Sinh năm 66. Năm nay 53 tuổi, năm 93 thì mới 27 tuổi. 27 tuổi, ít nhất tuổi tác cũng khớp nhỉ, dù sao cũng đáng tin hơn 16 tuổi mà. Triệu Ngọc chú ý đến điểm khác, hắn nói với Ngô Tú Mẫn. Độc thân, đã ly hôn. Nếu từng kết hôn thì có lẽ về phương diện qua lại với phụ nữ vẫn bình thường chứ nhỉ? Ngô Tú Mẫn nói. Chuyện này thì phải xem ông ta ly hôn lúc nào đã chứ. Nếu ly hôn trước năm 27 tuổi thì càng khớp với suy đoán của chúng ta. Nhưng nếu sau năm 27 tuổi thì khó nói lắm. Lúc này Tăng Khả ở phía xa đột nhiên trả lời. Ông ta ly hôn vào 2 năm trước. Tổ trưởng, em đã tra được tài liệu cặn kẽ về người này rồi. Vợ cũ của ông ta là giáo viên dạy cấp 3, ly hôn vào 2 năm trước, lúc Đỗ Cường vào tù. Cho nên chắc nguyên nhân ly hôn liên quan đến việc Đỗ Cường ngồi tù. Tài liệu cặn kẽ ư? Triệu Ngọc xua tay bảo Tăng Khả mau gửi cho hắn. Ai ngờ Tăng Khả bỗng nhiên sững sờ. Sau đó chỉ vào màn hình máy tính của mình rồi bảo mọi người. Em biết vì sao ông ta lại bị phán 3 năm tù rồi. Tăng Khả có vẻ ngạc nhiên. Người này nhận hối lộ từ bị cáo, cố ý thua một vụ kiện hình sự quan trọng, khiến cố chủ của ông ta điên loạn, tự sát bất thành. Đây! Triệu Ngọc trợn to mắt. Làm thế mà chỉ phán 3 năm tù thôi à? Không phải quá nhẹ tay với ông ta đấy chứ? Triệu Ngọc bỗng phát hiện ra vấn đề quan trọng. Đợi đã! Hắn vội vàng hét lên với Tăng Khả. Cậu nói điên loạn ư? Sao lại điên loạn? Tăng Khả lắc đầu. À, trong tài liệu không nói rõ, chúng ta phải điều tra cụ thể thôi. Tăng lắc đầu thì Tăng Khả lại phát hiện một chi tiết quan trọng. Cậu ta vội vàng nói. Có điều, trong hồ sơ bệnh án có ghi rằng vào năm 2004, Đỗ Cường từng nằm viện, hơn nữa còn trải qua một cuộc phẫu thuật lớn. Hả? Vừa nghe vậy, mọi người đều không nhịn được chạy tới trước máy tính của Tăng Khả. Cậu ta nhanh chóng gõ bàn phím, không lâu sau đã có tài liệu cụ thể. Cậu ta thông báo với mọi người. Vì bị cuốn vào một vụ án liên quan đến xã hội đen, nên Đỗ Cường bị cắt gần cả hai chân. Thổ Lệ Châu trợn to mắt. Hoa, wow, độc ác thế? Ông ta trở thành người bại liệt rồi à? Thế chẳng phải là ngồi xe lăn ư? Tăng Khả đáp. Không phải. Tuy kỹ thuật năm 2004 không tiên tiến như bây giờ, nhưng vẫn có thể thực hiện ca phẫu thuật nối gân. Trong tài liệu có nói, ca phẫu thuật của Đồ Cường thành công. Sau khi hồi phục, chắc ông ta vẫn tiếp tục đi đứng được mà không cần chống gậy. Ngô Tổ Mẫn tiếp lời. Chỉ có điều, gân sau khi phục hồi sẽ mất một phần chức năng, sẽ bị rối loạn vận động ở bộ phận tương ứng. Triệu Ngọc nói. Cũng tức là ông ta không thể hành động tự nhiên như trước, thế nên hồi ký giết người mới kết thúc ở đó. Thôi Lễ Châu cười khàn. Sếp, anh đừng nói chắc chắn như vậy được không? Có lẽ không chừng là trùng hợp đấy. Triệu Ngọc hỏi Tăng Khả. Điều tra là biết có phải trùng hợp không? Có thể nhìn ra quy luật sinh hoạt của người này qua tài liệu không? Tăng Khả nhìn tài liệu. Là người gốc Diệu Danh, dân thành phố. Hình như ngoài thời gian học đại học ở Việt Châu ra, thì ông ta đều ở vùng Duyên Hải Đông Nam nhỉ? Sau khi tốt nghiệp, ông ta làm luật sư mãi đến khi ngồi tù, cũng xem như là người có kinh nghiệm phong phú. Mấu chốt ở chỗ ông ta là một luật sư, có thể đi khắp nơi mà. Nghề này hình như cũng khá khớp. Tăng Khả gật đầu. Đúng vậy, Đỗ Cường làm việc ở văn phòng luật sư có quy mô khá lớn, thường xuyên xuống huyện hoặc sang các vùng lân cận công tác. Cậu ta nói với Triệu Ngọc. Nhưng nếu muốn điều tra lịch làm việc chính xác vào 20 năm trước thì khá khó. Chúng ta cần chút thời gian. Thời gian, thời gian. Triệu Ngọc nhìn đồng hồ, Lê Tịnh chỉ cho hắn một ngày. Ngày mai là hắn phải rời khỏi Diệu Danh tới Hàn Quốc. Trong một ngày, có thể xác định hung thủ không? Ai ngờ Triệu Ngọc đang suy tư thì điện thoại của Vương Sán bỗng vang lên tút tút. Vừa nhìn cuộc gọi tới, cậu ta đã vội vàng nghe điện trước mặt mọi người, đồng thời còn mở loa ngoài. Một giọng nam vang lên trong điện thoại. Lỗ, người anh em, tôi đã làm xong chuyện cậu nhờ rồi. Tôi đã tra lịch sử ghi chép mượn sách trong tủ. Quả thực chẳng có mấy ai quan tâm đến sách tâm lý học đâu. Thường ngày có rất ít phạm nhân mượn đọc ạ. Tôi đã xem lướt qua rồi. Chỉ có một phạm nhân mượn sách này nhiều nhất. Tôi quen cái ông phạm nhân này ạ. Ông ta là luật sư, tên là Đồ Cường. Anh ta vừa dứt lời, văn phòng thoáng chốc trở nên yên tĩnh. Mọi người nhìn nhau, ai cũng lộ vẻ hưng phấn. Vương Sán nuốt nước bọt hỏi. Anh hãy nói với tôi về tình hình cụ thể của ông ta đi. Đối phương trả lời. Tình hình cụ thể á? Tính cách thì rất điềm đạm, thường ngày ít nói. Chẳng giống luật sư khéo ăn khéo nói chỗ nào. À, sau khi ra tù, ông ta không làm luật sư nữa. 2 năm trước ông ta nhận hối lộ, cố ý thua kiện, khiến cố chủ của ông ta điên loạn, suýt thì tự sát đấy. Vương Sán lại hỏi. Vậy anh còn nhớ là vụ kiện gì không? Đối phương trả lời. Tôi nhớ chứ, kẻ này cũng thất đức thật. Ông ta nhận một vụ án cưỡng bức. Ông ta là luật sư bên kiện, biện hộ thay cô gái bị hại. Đây vốn là một vụ kiện thắng chắc rồi. Nhưng cuối cùng không biết vì sao ông ta lại khiến cô gái đó điên loạn. Cuối cùng thua kiện, khiến cái tên tội phạm cưỡng bức kia ung dung ngoài vòng pháp luật. Có điều, vụ án này nhận được sự coi trọng của tòa án tối cao, nên đã thẩm tra xử lý lại. Sau đó mới phát hiện ra tội của Đồ Cường. Thì ra ông ta nhận hối lộ của bị cáo. Cuối cùng xét xử một lần nữa. Từ đó Đồ Cường thân bại danh liệt. Thôi Lễ Châu nhỏ giọng mắng. Địch! Chỉ phán 3 năm tù là hơi nhẹ đấy. Lúc này cai ngục nói tiếp. À, tôi quên nói với mọi người. Dù phán 3 năm tù, nhưng do biểu hiện trong tù tốt, nên Đồ Cường được nộp tiền bảo lãnh. Ông ta đã làm xong thủ tục rồi. Ngày mai sẽ được ra tù đấy. Khoảng 12 giờ 10 phút trưa, Triệu Ngọc không quan tâm đến việc ăn trưa, mà vẫn ở lại văn phòng, căng thẳng điều tra tài liệu liên quan tới nghi phạm Đồ Cường. Tăng Khả lo lắng nói, Tàu trưởng, đêm qua anh đã không ngủ rồi, hay là giờ anh ăn cái gì đó rồi ngủ một giấc đi, dù sao thì nghi phạm này chắc không chạy nổi đâu. Hơn nữa, chẳng phải chị Ngô và Thôi Lễ Châu đã tới nhà tù hỏi thăm ông ta rồi à? Em nghĩ chị Ngô đã ra tay thì nhất định có thể khiến cái tên này nói thật. Nếu hồi ký giết người thật sự do ông ta gây ra, thì ông ta chính là hung thủ X, ông ta nhất định sẽ nhận tội. Triệu Ngọc lắc đầu, sai rồi. Chuyện này không thể chắc chắn như thế được đâu. Một là chúng ta vẫn chưa thể hoàn toàn khẳng định Đồ Cường là hung thủ X. Hai, dù cho thực sự là ông ta, thì chỉ cần ông ta sống chết không chịu thừa nhận, chúng ta cũng không làm gì được. Tăng Khả gật đầu. Em biết chắc chắn sẽ không có chứng cứ đâu. Lời khai của Liễu Thành vốn không có hiệu lực về mặt pháp luật, nhưng em cảm thấy chiêu sao sơn chấn hổ của anh vẫn rất lợi hại. Chẳng phải anh đã bảo nhóm chị Ngô dẫn theo một đội cảnh sát cao lớn uy mãnh mang tư thế hùng hổ để đi thẩm vấn Đỗ Cương rồi ư? Nếu ông ta nhìn thấy thế trận ấy của chúng ta, em nghĩ chắc ông ta sẽ sụp đổ nhanh thôi. Đây chỉ là điều chúng ta mong muốn nhìn thấy nhất, nhưng chúng ta vẫn phải chuẩn bị tinh thần sẽ thất bại. Dù sao Đỗ Cương cũng là luật sư thường xuyên tiếp xúc với các vụ án hình sự, biết rõ quy trình và cách làm việc của cảnh sát. Nếu ông ta đã dám lợi dụng Nồng Chí Phát để giăng cái bẫy lớn như vậy, nhất định đã chuẩn bị tốt tâm lý từ lâu rồi. Do đó, chiêu sao sơn chấn hổ của chúng ta chưa chắc đã có tác dụng. Tăng Khả gật đầu. Ồ, thảo nào anh cứ muốn ở lại cục cảnh sát mà không phải đến hiện trường chỉ huy trước. Có phải anh nghĩ ra cái gì mới không? Triệu Ngọc mở tài liệu về Đỗ Cương ra rồi nói. Tôi nghĩ, nếu Đỗ Cương thực sự là hung thủ X chúng ta muốn tìm, nếu chúng ta muốn đánh một đòn trúng đích, thì phải ra tay từ điểm yếu của ông ta. Hiện tại, chúng ta cần lập tức tìm ra điểm yếu này, rốt cuộc nó ở đâu? Tăng Khả nhắc lại. Trước đó anh đã từng nói sở dĩ hung thủ X ngụy tạo 8 vụ án là vì có thể trong 8 vụ này có chứng cứ trực tiếp buộc tội ông ta. Vậy thì chúng ta có nên điều tra theo hướng này không? Triệu Ngọc nói. Lúc trước tôi cũng nghĩ như vậy. Tôi đã tra tài liệu rồi. Tuy kỹ thuật ADN đã được phát minh vào những năm 80 của thế kỷ trước, nhưng mãi đến sau năm 98 mới phổ biến trên phạm vi toàn quốc. Mà 5 vụ án trong hồi ký giết người đã được chứng thực đều xảy ra vào trước năm 98. Tôi nghi ngờ hung thủ X vô cùng tự tin rằng 5 vụ án này sẽ không để lại chứng cứ xác thực nào. Bởi vậy, hắn ta mới ghi chép vào cuốn hồi ký giết người cực kỳ rõ ràng. Tăng Hà suy đoán. Nhưng sau năm 98, kỹ thuật ADN đã được phổ biến, hung thủ X lo lắng mình đã để lại chứng cứ chí mạng trong những vụ án sau đó, nên mới bịa ra 8 vụ án khác ư. Triệu Ngọc lại chuyển chủ đề. Tuy 8 vụ án này được ngụy tạo, nhưng rất có thể chúng đều được ngụy tạo dựa trên những tội danh xác thực của hắn. Do đó, rất có thể 8 vụ này đều từng xảy ra, chỉ là chúng không được ghi chép như trong hồi ký giết người. Ý của anh là chỉ cần chúng ta tra được chân tướng của 8 vụ này thì có lẽ sẽ tìm được chứng cứ khiến hung thủ X nhận tội ư? Không phải 8 vụ án, có lẽ chỉ cần tìm được một trong số đó là đã định tội được hắn ta rồi. Triệu Ngọc mở hồi ký giết người rồi chỉ vào một trong số các vụ án. Ví dụ như vụ án ở rạp chiếu phim này xảy ra vào năm 99, hung thủ mượn miệng Nồng Chỉ Phát để tuyên bố hắn ta đã tấn công một người phụ nữ tại rạp chiếu phim nào đó ở thành phố Triều Phong, sau đó kéo cô ta đến nơi vắng vẻ để cưỡng bức, sát hại, sau đó là chôn thi thể tại chỗ. Nhưng Vương Sán lại không tìm được bản ghi chép mất tích nào về người phụ nữ này, trái lại phát hiện một vụ án tương tự tại nơi cách thành phố Triều Phong 170 km. Phục vụ khách sạn là cô Nhiếp, tan làm vào đêm khuya, mất tích trên đường về nhà, đến nay vẫn không rõ tung tích. Về ngoài, dáng người, vết bớt trên cơ thể của cô Nhiếp đều cực kỳ khớp với vụ án rạp chiếu phim trong hồi ký giết người. Cho nên, hiện tại chúng ta cứ xem tiếp vụ này đã. Có lẽ không lâu sau sẽ sáng tỏ. Tăng Khả đáp, em biết rồi, thực ra hung thủ X gây ra vụ này, nhưng lại ngụy tạo chuyện rạp chiếu phim trong hồi ký giết người. Quả nhiên là hắn ta ngụy tạo các vụ án dựa trên sự thật. Cậu ta chỉ vào tài liệu. Bởi vậy, chỉ cần chúng ta tìm được thi thể của cô Diệp thì liệu có thể phát hiện chứng cứ của hung thủ X từ thi thể ấy không? Giống như những vụ án video giết người ấy. Triệu Ngọc tiếc nuối. Chỉ tiếc là tình hình ở Hải Phòng khác với vụ án video giết người. Từ năm 99 đến nay, diện tích của thành phố Hải Phòng đã mở rộng thêm cả chục lần. Nơi hoang vu năm đó đã biến thành cao ốc từ lâu rồi. Chúng ta cũng không biết tìm hài cốt của cô Nhiếp ở đâu. Tăng Khả lộ vẻ thất vọng. Vậy chúng ta chỉ có thể tra những vụ khác thôi nhỉ? Triệu Ngọc hít thở sâu một hơi rồi nói với Tăng Khả. Đây đều là những suy nghĩ ban đầu của tôi. Chỉ có thể dùng khi cực kỳ bất đắc dĩ. Nếu cứ tìm kiếm tiếp thì cực kỳ mất thời gian. Tăng Khả đột nhiên ngẩng đầu. À, hả? Tôi chẳng. Nghe nói thì có vẻ anh đã nghĩ ra ý tưởng tốt hơn rồi. Triệu Ngọc nói sâu xa. Ý tưởng thì không có, nhưng có lẽ sẽ tìm thấy một điểm đột phá. Điểm đột phá? Điểm đột phá gì? Tăng Khả đang ngạc nhiên thì cửa văn phòng bỗng nhiên bị Vương Sán đẩy ra. Cậu ta báo cáo với Triệu Ngọc. Sư phụ à, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ ngài giao rồi. Cục trưởng của chúng tôi đích thân viết đơn gửi cho nhà tù, dừng việc nộp tiền bảo lãnh của Đồ Cường. Chắc chắn ông ta không thể ra tù trong thời gian ngắn. Nếu cần thì bên phía nhà tù cũng sẽ phối hợp với chúng ta áp giải Đồ Cường tới cục cảnh sát để tiến hành thẩm vấn. Triệu Ngọc gật đầu. Rất tốt. Vậy chuyện thứ hai thì sao? Vương Sán ra sức gật đầu. Vâng, xe đã được chuẩn bị xong. Giờ tôi sẽ dẫn ngài qua ngay. Tăng Khả buồn bực. Xe, anh muốn ra ngoài à? Triệu Ngọc búng tay cái tách. Đi thôi Tăng Khả. Chúng ta đi hẳn trước đã, sau đó sẽ đến gặp một người. Gặp một người? Tăng Khả đảo mắt, lập tức hiểu ý của Triệu Ngọc. Cậu ta biết phải tới gặp ai rồi. Xong cậu ta còn chưa có cơ hội nói thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Triệu Ngọc. Hắn mở ra xem thì thấy một số điện thoại lạ từ nước ngoài gọi tới. Do tình hình đặc biệt nên Triệu Ngọc không dám không nghe. Nhưng ai ngờ sau khi nghe xong, trong điện thoại bỗng vang lên giọng nói của cha vợ Miêu Khôn. Hơn nữa nghe giọng ông còn vô cùng kích động. Alo, Tiểu Triệu à, con đang ở đâu? Con á, con đang ở Diêu Danh. Triệu Ngọc nhìn Vương Sán và Tăng Khả đành phải giơ tay ra hiệu. Các cậu đi trước đi. Hai người hiểu ý, lập tức rời khỏi văn phòng. Miêu Khôn thở hổn hển. Tiểu Triệu, có phải Lê Tịnh gọi điện bảo con đến Hàn Quốc không? Triệu Ngọc gật đầu. Vâng, cô ấy nói có nhiệm vụ khẩn cấp. Đừng đi. Miêu Khôn không đợi Triệu Ngọc nói xong đã hét to. Nghe cha, tuyệt đối đừng đi. Cha đã xin lãnh đạo rồi, còn tuyệt đối đừng tham gia cái nhiệm vụ ở Hàn Quốc lần này. Triệu Ngọc buồn bực. Vì sao ạ? Cha vợ à, cha nói không đi là không đi sao? Hình như theo quy tắc thì con phải nghe theo mệnh lệnh của đội trưởng Lê mới đúng chứ. Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì vậy? Miêu Khôn lo lắng. Đã có chuyện gì à? Con thông minh như vậy mà không nhận ra sao? Có người ở Hàn Quốc bắt chước vụ án chặt tay vào vụ án ác ma. Rõ ràng là nhằm vào con mà. Nhằm vào con à? Nhưng nạn nhân của hai vụ án này đều là quan chức quan trọng ở nước ta. Rõ ràng là có kẻ mưu đồ phá hoại quan hệ hợp tác giữa nước ta với Hàn Quốc mới đúng chứ. Không thể mạo hiểm được. Nếu muốn phá hoại quan hệ hợp tác thì có rất nhiều cách. Tại sao cứ phải sử dụng những vụ án còn từng phá? Tiểu Triệu, nghe lời ta. Đây chắc chắn là một cái bẫy. Có kẻ muốn dụ con vào bẫy. Bọn chúng không làm gì được ở chỗ chúng ta nên mới chạy tới Hàn Quốc bố trí bẫy để trả thù con. Triệu Ngọc khó xử. Cha vợ, chuyện này có phải cha đã lo lắng thái quá rồi không? Ai tìm con báo thù chứ? Tịch Mộng Na giả kêu. Con nghe Đình Làm nói tàn dư thế lực của Tịch Vĩ đã bị ông trùm luôn đi chèn ép hầu như không còn. Lẽ nào cô ta vẫn chưa từ bỏ ý định trả thù con à? Chưa chắc đâu. Chúng ta làm trong ngành này thì cẩn thận sẽ tốt hơn. Còn chẳng những không thể tới Hàn Quốc mà mấy ngày gần đây còn phải tăng thêm người bảo vệ nữa. Làm những việc an toàn thôi, không được sơ suất. Nhưng con phải giải thích với bên Lê Tĩnh thế nào đây? Con đừng quan tâm chuyện này. Ta đã xin lãnh đạo rồi. Con đừng đi đâu cả. Tiếp tục xử lý vụ án của con là được. Cứ yên tâm đi, cô ta sẽ không gọi điện cho con nữa đâu. Nhưng... Triệu Ngọc vẫn hơi dò dự. Miêu Khôn nghiêm túc nói. Đừng nhưng nhị gì nữa. Ta vốn không nên nói với con lời này. Nhưng về để con hiểu rõ chuyện này nguy hiểm thế nào, ta vẫn phải nói. Từ khi hai vụ án kia xuất hiện ở Hàn Quốc, ta vẫn luôn liên lạc với Lee Bon Sung. Nhưng... Ông ta nặng nề nói. Ta phát hiện Lee Bon Sung đã mất tích rồi. Gì cơ? Lần này cuối cùng Triệu Ngọc cũng hiểu ý của cha vợ. Hắn vội vàng hỏi. Lee Bon Sung mất tích sao? Miêu Khôn gật đầu. Đúng vậy, ta đã xác nhận từ bên phía Hàn Quốc rồi. Lee Bon Sung thực sự đã mất tích. Không chỉ ta, mà bên phía Hàn Quốc cũng đang tìm ông ta đấy. Tiểu Triệu, chắc con cũng biết cái chết của Tịch Vĩ có liên quan đến tất cả những người tham gia salon trinh thám ở đảo Kỳ Tích rồi, phải không? Miêu Khôn nghiêm túc nói. Lee Bon Sung là người có bản lĩnh nhất trong số chúng ta. Ngay cả ông ta cũng mất tích, chứng tỏ tình hình đã khá nghiêm trọng rồi. Do đó, dù thế nào đi nữa, Trước khi xác định Lý Bồn Sơn bình an vô sự, còn tuyệt đối không thể nhảy vào vũng nước đục đó, hiểu chưa? Triệu Ngọc gật đầu. Dạ, dạ, con biết rồi. Miêu Khôn dặn dò. Được rồi, mấy ngày tới con hãy cẩn thận một chút. Bọn ta đang tìm kiếm tin tức khắp nơi để xem rốt cuộc chuyện này có phải Tịch Mộng Na giả kia gây ra hay không. Vậy cha cũng phái thêm người đến chỗ Miêu Anh nhá. Nếu đúng là nhằm vào con thì tất cả người thân thiết với con cũng sẽ nguy hiểm. Việc này con lại còn cần phải nhắc nhở à? Con cứ yên tâm, ta đã phái người giỏi nhất đến bảo vệ nhà con và Miêu Anh rồi. Con cứ yên lòng trả án đi. Vâng, vậy được. Cha cũng cẩn thận nhờ. Nếu quả thực do Tịch Mộng Na giả kia trả thù, thì có lẽ cha mới là mục tiêu hàng đầu của cô ta đấy. Được, coi như con còn có chút lương tâm. Còn biết lo lắng cho cha cơ đấy. Yên tâm đi, cha có bài học ở Maroc rồi, nên giờ ta còn cẩn thận hơn ai hết. Được rồi, ta cúp máy nhờ. Sau khi cúp điện thoại, Triệu Ngọc lập tức thấy đau đầu. Hắn dùng sức bấm huyệt thái dương, vừa xoa vừa nghĩ. Xem ra hai vụ án xảy ra ở Hàn Quốc quả thực có vấn đề. Cha vợ nhắc nhở rất kịp thời, mình phải cẩn thận hơn mới được. Chỉ có điều, hắn cau mày, trong lòng cực kỳ phức tạp. Nói thật, khi Lê Tịnh dùng giọng ra lệnh bảo hắn bỏ qua vụ án hồi ký giết người, lập tức đến Hàn Quốc làm nhiệm vụ, trong lòng hắn có mâu thuẫn ít nhiều. Nhưng giờ sau khi cha vợ không cho hắn làm nhiệm vụ, trong lòng hắn lại hơi trống rỗng, cứ cảm thấy có chỗ nào đó bất thường. Nhưng nếu đã không phải tới Hàn Quốc mạo hiểm, thì không bằng tập trung tinh thần phá vụ án hồi ký giết người đã, rồi tính sau. Vì vậy, Triệu Ngọc lập tức lấy lại tinh thần, đi tới bãi đỗ xe ở cục cảnh sát để tập hợp với Vương Sán và Tăng Khả. Vương Sán lái xe chở họ đến một quán ăn ngon ở địa phương. Ăn vội ăn vàng xong, ba người lái xe chạy thẳng tới một trường cấp 3 ở thành phố Diệu Danh. Thì ra người Triệu Ngọc muốn gặp không phải ai khác mà chính là vợ cũ của nghi phạm Đồ Cường. Vợ cũ của Đồ Cường họ Tạ. Để tránh làm phiền bà Tạ, Vương Sán đã liên hệ với bà ta trước. Ba người không vào thẳng trường học mà chọn gặp bà ta ở một nhà hàng Tây gần trường. Bà Tạ đeo kính, vừa nhìn đã biết là một giáo viên tiêu chuẩn. Ông ta lại gây ra chuyện gì thế? Dù đã lớn tuổi, nhưng bà ta vẫn được bảo dưỡng cực kỳ tốt. Tôi không hiểu lắm. Chẳng phải ông ta đã ngồi tù rồi ư? Vương Sán thường tiếp xúc với những người có liên quan đến vụ án, nên cậu ta phụ trách lần trò chuyện này. Bà đừng hiểu lầm, lần này chúng tôi tới chủ yếu là muốn biết một vài tin tức về quá khứ của Đồ Cường. Hy vọng là bà có thể phối hợp với chúng tôi. À, dù sao thì bà ta cũng rất ít khi tiếp xúc với cảnh sát. Bà ta lập tức gật đầu hợp tác, thậm chí còn có vẻ hơi căng thẳng. Để nhanh chóng vào thẳng chủ đề, Vương Sán hỏi những vấn đề đơn giản trước. Chúng tôi muốn biết, Đồ Cường là một luật sư nổi tiếng, bà lại là giáo viên dạy cấp 3, cuộc sống của hai người vốn đã rất giàu có. Vì sao ông ta lại nhận hối lộ? Ông ta thích đánh bạc, kiếm tiền được không đủ cho ông ta ăn chơi đâu. Đôi khi ở Diệu Danh thôi vẫn chưa đủ cho ông ta chơi á. Ông ta còn tới Oman này, thậm chí còn tới Singapore này, Malaysia nữa. Thực ra nhóm Triệu Ngọc đã sớm biết những chuyện ấy rồi, nhưng vì để bà ta thả lỏng, họ vẫn hỏi từ vấn đề này. Nhà tôi vốn rất giàu có. Vài năm trước, ông ta đánh bạc rất ít khi thua, nhưng... Bà ta lắc đầu thở dài. Sau đó thì không ổn nữa. Ông ta thua ngày càng nhiều, càng thua càng bài bạc. Dù tôi có khuyên thế nào cũng không nghe. Quả nhiên là xảy ra chuyện mà. Nhưng chúng tôi đã làm thủ tục ly hôn trước khi xảy ra chuyện rồi. Tình cảm của chúng tôi chỉ tồn tại trên danh nghĩa đã từ lâu rồi. Nếu tôi vẫn tiếp tục sống với ông ta, e rằng ngay cả học phí của con gái cũng không đóng nổi mà. Bà Tạ tỏ ra oán hận. Triệu Ngọc biết con gái Đồ Cường dù học ở nước ngoài, học phí mỗi năm là số tiền không nhỏ. Bà Tạ cảm khái. Vốn là một gia đình hạnh phúc, vậy mà ông ta cứ như bị tàu hỏa nhập ma, còn nói mình có thể nhìn thấu lòng người, bảo đảm có thể thắng. Bà Tạ vừa dứt lời, mắt ba người đã sáng. Vương Sán vội hỏi, hả, ông ta thích nghiên cứu tâm lý con người à? Đúng vậy, vì công việc yêu cầu, nên ông ta biết rất nhiều tri thức về tâm lý học. Quả thực rất tài giỏi về mặt này. Nhưng Chuyện này thì liên quan gì đến đánh bạc chứ? Dù cho có thể nhìn thấu tâm lý của đối phương, nhưng sao có thể đề phòng người ta gian lận được? Các cậu thì đúng không? Nghe vậy, ba người cùng ra sức gật đầu. Bà ta tiếp tục nói, chắc là không có đâu nhỉ. Tôi chưa từng nghe ông ta từng thi lấy bằng tâm lý nào cả đâu. Dù sao ông ta cũng là một luật sư, đó mới là nghề chính của ông ta. Có điều trình độ của ông ta đúng là rất cao, có lẽ không kém những nhà tâm lý kia đâu. Quả thực ông ta có thể nắm bắt tâm lý của một số người một cách rất là chính xác á. Bà ta bình thản kể, nếu không mà ông ta đã không thể khiến cô gái bị cưỡng bức kia điên loạn rồi. Vương Sán hỏi, vậy à, ông ta giỏi nắm bắt tâm lý như vậy, bà không sợ bị ông ta ảnh hưởng sao? Không, không giấu gì cậu. Dù ông ta không xảy ra chuyện gì rồi ngồi tù, thì sớm muộn gì chúng tôi cũng ly hôn thôi. Trên thực tế hôn nhân của chúng tôi chỉ tồn tại trên danh nghĩa từ rất lâu rồi. Ồ, vậy bà có thể nói rõ hơn không? Có thể chứ. Lúc mới kết hôn thì cũng coi như ổn. Cuộc sống của chúng tôi không tệ. Nhưng sau khi con gái ra đời, ông ta lại trở nên kiệm lời. Lúc đó tôi cho rằng ông ta trọng nam khinh nữ, nên cũng nhẫn nhịn thôi. Ông ta không quan tâm tới tôi cũng chẳng quan tâm đến ông ta. Nhưng sau đó tôi dần phát hiện, tuy ông ta là một luật sư thường tiếp xúc với người khác, nhưng lại là người cực kỳ hướng nội. Việc ông ta kiệm lời không phải do con gái chúng tôi, mà là do tính cách của ông ta. Cuộc sống vật chất của chúng tôi vốn cũng đầy đủ, khiến người khác phải hâm mộ. Nhưng cuộc sống tinh thần thì lại rỗng tuếch. Chúng tôi đã chia phòng ngủ, không ở bên nhau từ lâu rồi. Về sau, khi ông ta bị cắt gân chân, thì tình hình càng tồi tệ hơn. Trước đó chúng tôi còn có trò chuyện với nhau, nhưng từ đó ông ta ngày càng cáu kỉnh. Cuối cùng chúng tôi chỉ có cãi nhau thôi. Sau đó thì căn bản là giống hệt như người lạ. Nói thật, tôi là người sĩ diện. Nếu không vì mặt mũi của mình và con gái, tôi sẽ không để đến khi ông ta ngồi tù mới ly hôn đâu. Ba người nhìn nhau, rồi Vương Sán hỏi tiếp. À, vậy gần chân của ông ta. À, vì lúc đó ông ta nhận một vụ kiện quan trọng, chọc phải một số tên côn đồ, bị bọn họ trả thù, nên mới như vậy á. Tuy sau đó phẫu thuật có thành công, nhưng ít nhiều vẫn có chút ảnh hưởng, không thể đi bộ quá lâu được. Hành động cũng không linh hoạt, chứ đừng nói là tập thể dục. Sau khi bị cắt đứt gần chân, ông ta mới thích đánh bạc. Có lẽ đánh bạc có thể lấp đầy sự mất mát của ông ta chăng? Chuyện mất khả năng vận động quả thực là cú đả kích không nhỏ với ông ta đâu. Nghe đến đây, nhóm Triệu Ngọc lại nhìn nhau, xem ra tỷ lệ Đồ Cường chính là hung thủ X lại lớn thêm một chút. Bà ta chỉ cho rằng Đồ Cường thích đánh bạc vì không thể hành động bình thường, nhưng thực tế rất có thể là vì Đồ Cường không thể giết người để phát tiết nữa. Điên cuồng đánh bạc có lẽ sẽ giảm ham muốn giết người của ông ta. Lúc này cuối cùng Triệu Ngọc vẫn không thể kìm lòng hỏi, vậy bà cho rằng ông ta có xu hướng căm ghét phụ nữ không? Bà ta bỗng nhíu mày. Căm ghét phụ nữ? Ý cậu là gì? Tôi đâu cảm thấy ông ta có biểu hiện căm ghét phụ nữ. Nếu căm ghét phụ nữ thì cần gì phải kết hôn với tôi? Triệu Ngọc suy nghĩ một lúc rồi lại hỏi, vậy Đồ Cường có từng kể cho bà bất hạnh gì mà ông ta gặp phải lúc trẻ hoặc hồi nhỏ không? Bà ta suy nghĩ rồi gật đầu. Bất hạnh? Đồ Cường được người chú nuôi lớn. Cha mẹ ông ta đã mất tích từ lúc ông ta 6 tuổi. Cái gì? Ba người sửng sốt. Trong những thông tin họ lấy được, không hề có chuyện này. Triệu Ngọc trợn mắt. Ông ta được nhận nuôi à? Cha mẹ ông ta mất tích thế nào? Vì sao lại mất tích? Bà ta lắc đầu. Tôi không biết nữa. Chỉ đột nhiên bỏ nhà ra đi, bật vô âm tín, để lại Đồ Cường mới 6 tuổi. Nhiều năm qua mà vẫn không có tin tức gì. Tôi nhớ chú của Đồ Cường còn khuyên ông ta đến cục quản lý số liệu để lại tin tức, biết đâu tìm được cha mẹ ruột. Nhưng Đồ Cường từ chối. Ông ta nói nếu cha mẹ bỏ rơi ông ta thì ông ta không cần tìm họ làm gì. Cậu cảnh sát? Bà ta sợ hãi hỏi. Những chuyện này có được coi là ám ảnh tuổi thơ không? Vương Sán vội hỏi. Chú của ông ta còn sống không? Bà ta lắc đầu. Ông ấy qua đời 10 năm trước rồi. Triệu Ngọc lại hỏi. Hai người đã kết hôn nhiều năm, Đồ Cường có khuynh hướng bạo lực không? Bà ta trả lời, không, cho tới giờ tôi chưa từng nhìn thấy ông ta đập đồ đạc, cũng chưa từng đánh đập mẹ con tôi. Lúc tức giận nhất cũng chỉ đập bàn vài cái thôi. Sau đó Vương Sán bắt đầu thăm dò thông tin cụ thể về Đồ Cường từ chỗ bà Tạ để làm rõ quỹ tích sinh hoạt năm đó của ông ta. Bà Tạ bắt đầu kể từng chuyện một. Để không làm phiền họ, Triệu Ngọc và Tăng Khả tới một bàn khác ngồi. Tăng Khả cầm một ly nước ép hoa quả nói với Triệu Ngọc. Tổ trưởng, em nghĩ chúng ta tìm đúng người rồi. Nếu dựa theo lời bà Tạ thì khả năng Đồ Cường bị tình nghi quá lớn. Tuy không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng chắc chắn sự mất tích của cha mẹ đã làm tổn thương đến tâm hồn trẻ thơ của ông ta. Vì vậy sau khi lớn lên, ông ta mới giết hại phụ nữ. Mà sau khi bị cắt gần chân, ông ta không thể gây án nữa, chỉ có thể đánh bạc để làm tê liệt bản thân, thỏa mãn cái khoái cảm giết người. Triệu Ngọc nói, một luật sư vừa kiệm lời vừa biết ăn nói. Đặc điểm của những mâu thuẫn này cực kỳ khớp với những gì chúng ta suy đoán trong lòng. Xem ra, trí nhớ của bệnh nhân tâm thần vẫn rất đáng tin. Mặc dù Liễu Thành có vấn đề về tinh thần, nhưng chưa chắc đã nhận sai người. Có lẽ Đồ Cường chính là hung thủ X. Thật ra, vụ án trong hồi ký giết người đều do ông ta gây ra. Nếu 8 vụ còn lại quả thực đã xảy ra, thì tức là có thể người này là sát thủ liên hoàn tàn sát 13 mạng người. Tên này còn giết nhiều người hơn cả Vân Đoá Nhi. Đây chính là vụ án lớn cấp 1. Hay là ý của Tăng Khả là muốn Triệu Ngọc lập tức thông báo tình hình mới nhất cho nhóm Ngô Tú Mẫn để họ hiểu rõ tầm quan trọng của Đồ Cường. Nhưng Triệu Ngọc lại mở điện thoại gọi vào số của Thôi Lệ Châu. Vừa nối máy, Thôi Lệ Châu đã báo cáo với Triệu Ngọc. Lô, sếp à, tên này sắp chết rồi mà còn vẫn còn mạnh miệng á. Dù chúng tôi dọa dẫm thế nào đi nữa, ông ta cũng không nói gì cả đâu. Triệu Ngọc tiếc nuối chép miệng, xem ra điều mình lo lắng không thừa. Thôi Lệ Châu nói không ngừng. Tôi nghĩ chúng ta đã tìm đúng người rồi. Chỉ nhìn mắt người này thôi cũng khiến người ta không rét mà run. Trông cực kỳ máu lạnh hết. Đến bây giờ mà ông ta chỉ thừa nhận mình quen biết Nông Chí Phát, từng nói chuyện với Nông Chí Phát. Những chuyện khác thì ông ta không chịu thừa nhận gì cả. Được rồi, lát nữa tôi sẽ gửi tài liệu mới nhất cho cô. Cô bảo chị Ngô tiếp tục gây áp lực cho ông ta, đừng để ông ta thở lấy hơi đấy. Tài liệu mới á? Thôi Lệ Châu hừng phấn. Tài liệu mới gì thế? Chứng cứ à? Triệu Ngọc bình thản đáp. Không phải, nhưng có lẽ sẽ giúp ích cho việc thẩm vấn của chị Ngô. Sau khi cúp điện thoại, Triệu Ngọc vội vàng gửi tài liệu cho Thôi Lệ Châu. Mà cùng lúc đó, bên phía Vương Sán cũng đã hỏi thăm xong. Triệu Ngọc và Tăng Khả nhanh chóng đi tới. Trước mặt người ngoài, Vương Sán không dám gọi Triệu Ngọc là sư phụ, nên đành phải gọi là sếp. Sếp à, tôi đã ghi chép xong những sự kiện trong cuộc đời của Đồ Cường rồi. Ngoài ra, đây là chìa khóa mà bà Tạ cung cấp cho chúng ta. Chúng ta có thể tới nhà Đồ Cường để tra xét. Bà Tạ gật đầu nói. Mấy năm nay chúng tôi luôn sống riêng, rất ít khi qua lại. Vì thua tiền nên Đồ Cường vẫn sống ở cái căn nhà cũ hồi trước của chúng tôi. Nhà là của tôi nên tôi có chìa khóa. Các cậu tự đến xem đi. Đồ trong nhà thì vẫn chưa có ai động tới đâu. Các cậu muốn xử lý thế nào cũng được. Vâng. Triệu Ngọc vội vàng đưa tay nhận lấy. Cảm ơn bà nhiều. Nằm rưỡi chiều, trong một khu dân cư thuộc khu Hưng Hải, thành phố Diệu Danh, có hơn 10 nhân viên cảnh sát đang thật cẩn thận, tỉ mỉ lục soát nơi ở của Đồ Cường. Đây là một tòa nhà kiểu cũ, chỉ rộng có 70 mét vuông. Bởi vì bà Tạ có quét dọn định kỳ, nên tuy nơi này đã 2 năm không có người sinh sống, nhưng vẫn giữ được vẻ gọn gàng sạch sẽ. Hơn 10 nhân viên cảnh sát đều là điều tra viên chuyên nghiệp thuộc đội kỹ thuật và khoa giám định được Vương Sán điều tới, bảo đảm sẽ không bỏ qua bất kỳ dấu vết nào. Triệu Ngọc cho rằng nếu như Đồ Cường chính là tên hung thủ đã tàn sát 13 người bị hại kia, thì trong nhà ông ta chắc chắn sẽ để sót lại tội chứng gì đó. Nếu như có thể tìm thấy bất kỳ thứ gì còn liên quan tới vụ án hồi ký giết người, thì có thể khiến Đồ Cường cúi đầu nhận tội. Giờ khắc này, Triệu Ngọc đứng trong phòng khách nhà Đồ Cường, đang nghiêm túc quan sát hoàn cảnh của nơi này. Thông qua quan sát sơ bộ, hắn có thể xác định Đồ Cường đúng là một người rất thích đọc sách. Trên giá sách nhà ông ta, ngoài rất nhiều sách về pháp luật, thì còn có rất nhiều bộ sách chuyên nghiệp thuộc các lĩnh vực khác, ví dụ như tâm lý học, bệnh lý học, thậm chí là điều tra hình sự vân vân, có thể nói là một người có trí thức uyên bác. Hơn nữa, Đồ Cường là một người vô cùng cẩn thận, mỗi quyển sách đều được giữ gìn nguyên vẹn và sạch sẽ. Mở sách ra là có thể nhìn thấy những dòng ghi chú ngay ngắn mà ông ta ghi chép. Điều này khiến Triệu Ngọc không tự chủ được nhớ tới Lý Đan của vụ án chặt tay. Bởi vậy có thể thấy Đồ Cường cũng là một người rất có tâm kế, vô cùng cẩn thận. Nhưng điều này hoàn toàn phù hợp với các đặc điểm của một nghi phạm. Nói ngắn lại, điều tra cho tới lúc này, Triệu Ngọc đã càng ngày càng tin tưởng rằng hắn không tìm lầm người. Tên Đồ Cường này chắc chắn là hung thủ mà bọn họ đang tìm. Hồi ký giết người hoàn toàn do một tay ông ta gây ra, còn Nông Chí Phát chỉ là một con dê thế tội, bị ông ta mê hoặc tâm trí. Vương Sán hết sức hưng phấn nói với Triệu Ngọc: "Sư phụ à, bà ta nói trước khi Đồ Cường ngồi tù chỉ sống ở căn nhà này chừng một năm thôi, nhưng mà những thứ này cơ bản đều là đồ cũ của bọn họ trước kia." Cậu ta mở thông tin bất động sản mình vừa mới điều tra được trên di động. "Đây, dựa theo tài liệu thì căn nhà này xây xong vào năm 1997. Lúc ấy hai vợ chồng Đồ Cường mua nhà mới, sống ở đó chừng 5 năm. Mà thời gian đó, vụ án hồi ký giết người vẫn chưa kết thúc. Nói không chừng chúng ta có thể tìm ra thứ gì đó hữu ích đấy. Chỉ cần có liên quan tới người bị hại thì còn sợ tên Đồ Cường chết bầm kia không nhận sao?" Triệu Ngọc nói. "Nhưng mấu chốt là ít nhất chúng ta cũng phải biết trong thời gian đó cụ thể là ông ta đã gây ra vụ án gì mới được chứ. Có 8 vụ án trong hồi ký giết người đều là do ông ta biên soạn ra, mà 5 vụ án chúng ta có thể xác định lại xảy ra trước năm 97. Vương Sán gật đầu. "Vâng, chính xác. Sư phụ, vậy thì hay là mình làm thế này đi. Tôi sẽ điều tra lại tất cả tài liệu phụ nữ mất tích thời đó một lần xem sao. Xem có ai phù hợp với đặc điểm của vụ án hồi ký giết người hay không." Triệu Ngọc có vẻ khó xử. "Chuyện này..." "Không sao cả. Lúc mới điều tra tôi đã thu thập hết tài liệu rồi. Chỉ là lúc ấy chúng ta cho rằng các vụ án trong hồi ký giết người đều là thật. Bây giờ chúng ta chỉ cần so sánh lần nữa dựa theo điều kiện nhất định là được." Vương Sán biểu hiện rất là tích cực. "Lúc ấy chúng ta điều tra tổng cộng hơn 400 vụ mất tích. Nếu rút gọn thời gian cần điều tra lại thì lượng công việc hẳn là không quá lớn. Chúng ta có nhân viên kỹ thuật chuyên nghiệp có thể nhanh chóng hoàn thành." Triệu Ngọc gật đầu. "Được rồi, phàm là có một chút hy vọng chúng ta vẫn phải tranh thủ một phen." "Được, tôi đi làm ngay." Nói rồi Vương Sán cầm điện thoại di động ra bên ngoài gọi điện. Lúc này Tăng Khả lại chạy từ bên ngoài vào báo cáo cho Triệu Ngọc. Tổ trưởng, bên phía nhà tù gửi tin về, có mấy phạm nhân chứng minh đúng là Đồ Cường từng có vài cuộc trao đổi bất thường với Nông Chí Phát." "Mẹ kiếp!" Triệu Ngọc nhíu mày. "Trước đó chúng ta cũng có điều tra những tên phạm nhân này mà tại sao lúc đó họ không nói?" Tăng Khả giải thích. Có thể là do trước kia không có đối tượng nào khả nghi. Việc phạm nhân tiếp xúc với phạm nhân vốn dĩ là rất nhiều mà." "Vậy là kiểu trao đổi bất thường như thế nào?" "Các phạm nhân nói rằng ở trong tù, Nông Chí Phát và Đồ Cường đều là kiểu người khá trầm tính. Có người đã từng nhìn thấy hai người này tiếp xúc gần. Có vẻ như bọn họ nói chuyện rất hợp với nhau. Còn nữa, lúc bọn họ nói chuyện với nhau thường tránh những người khác rất xa. Có vẻ vô cùng thần bí." Triệu Ngọc không tin lắm, hắn nhướng mày. "Thế hả?" Rồi lại hỏi tiếp. "Còn gì nữa không?" Tăng Khả trả lời vô cùng nghiêm túc. "Hết rồi, chỉ có như vậy thôi. Thật ra các phạm nhân nói bởi vì tính cách không hợp cho nên bọn họ không tiếp xúc nhiều với hai cái người này." Triệu Ngọc thở dài một hơi. Đương nhiên hắn hiểu nhà tù thì cứ người ra người vào, các phạm nhân hệt như đèn kéo quân, tiếp xúc không nhiều lắm cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Tăng Khả lại nói, "Tổ trưởng, em vừa mới liên lạc với Thôi Lê Châu, bên họ vẫn đang cố gắng thẩm vấn. Xem ra Đồ Cường dù chết cũng không chịu mở miệng. Ông ta đang đánh cuộc rằng chúng ta không tìm thấy chứng cứ xác thực đấy mà." Triệu Ngọc giận. "Vậy thì để cho bên phía nhà tù điều tra thêm về ông ta đi. Xem trong những vật phẩm cá nhân của ông ta có thứ gì liên quan đến vụ án hồi ký giết người không." Tăng Khả lắc đầu. "Họ đã tìm mấy lần rồi nhưng không tìm thấy." Triệu Ngọc thở dài. Cũng đúng. Người này cẩn thận như vậy, cho dù có chứng cứ thì cũng đã tiêu hủy từ lâu rồi. Đừng nói nữa, nếu chúng ta thật sự không tìm được chứng cứ gì mới, thì đành phải trơ mắt nhìn ông ta nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật thôi. Ông ta là luật sư, chắc chắn ông ta biết rõ điểm này. Tăng Khả vừa phụ họa. Đúng đấy. Vừa nhìn các điều tra viên làm việc, đề nghị với Triệu Ngọc. Tổ trưởng, muốn lấy được chứng cứ thì phải nghĩ cách khác thôi. Nếu như có thể tìm thấy hung khí gây án của ông ta năm đó thì tốt quá. Vô nghĩa. Triệu Ngọc chỉ vào các điều tra viên nói. Nếu không thì tôi gọi nhiều người như vậy tới làm gì? Tăng Khả lại nói. Tôi cảm thấy Đồ Cường không chỉ sống ở một nơi như thế này thôi đâu. Chúng ta nên nói chuyện với bà Tạ lần nữa. Nhờ bà ấy dẫn chúng ta đi tìm những thứ khác liên quan tới Đồ Cường. Nói không chừng có thể tìm ra thứ gì đó quan trọng thì sao? Anh nói có đúng không? Quá đúng. Triệu Ngọc vỗ đùi, hai mắt sáng lên, nói nhanh. Tôi cũng nghĩ như vậy đấy. Cho nên làm phiền cậu đi một chuyến nhá. Giao việc này cho cậu đó. Tăng Khả nhếch miệng, nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Được rồi. Vậy bây giờ em đi tìm Vương Sán, xin điều thêm ít người. Em lại làm. Nói xong Tăng Khả xoay người muốn đi. Chờ một chút. Triệu Ngọc lại gọi cậu ta lại nói. Còn có một nhiệm vụ nữa cũng phải giao cho cậu và Vương Sán làm đấy. Tăng Khả vội hỏi. À, nhiệm vụ gì vậy? Tuy những nạn nhân được ghi lại trong vụ án hồi ký giết người đều là do hung thủ chọn lựa một cách tùy ý. Nhưng mà... Triệu Ngọc nhướng mày. Nhưng lỡ như đó chỉ là lời nói dối của hung thủ thì sao? Tăng Khả hiểu ra. Ý của anh là... Cậu và Vương Sán phái người đi điều tra quan hệ xã hội của Đồ Cường một phen đi. Nhất là quãng thời gian xảy ra vụ án hồi ký giết người. Xem có người nào quen biết với Đồ Cường mà bị mất tích hay không. Sáng sớm ngày hôm sau, Triệu Ngọc tới văn phòng rất sớm, tiếp tục công việc điều tra của hắn. Hai ngày không nghỉ ngơi, đương nhiên tối hôm qua phải ngủ rất ngon. Giờ phút này hắn vừa uống cà phê, vừa xem tài liệu liên quan trên máy tính. Ngày hôm qua, Ngô Tu Mẫn và Thôi Lệ Châu tiến hành một cuộc thẩm vấn đột kích người bị tình nghi Đồ Cường, dài đến hơn 10 tiếng đồng hồ tại nhà tù. Nhưng Đồ Cường vẫn cắn răng thà chết không chịu nói. Đến cuối cùng vẫn không mở miệng cùng khai. Bởi vậy có thể thấy được, nếu muốn triệt để làm rõ chân tướng vụ án hồi ký giết người, thì bọn họ phải tìm ra chứng cứ xác thực hơn nữa mới được. Mà bên Vương Sán, tuy có tìm được một vài vụ án khá tương tự vụ án hồi ký giết người, nhưng muốn xác minh từng vụ thì còn cần thêm một chút thời gian. Mặt khác, phía Tăng Khả cũng không có tiến triển gì rõ ràng. Trước mặt chưa phát hiện có ai đột nhiên mất tích trong số những người phụ nữ mà Đồ Cường quen biết. Tăng Khả đã mở rộng phạm vi lục soát, nhưng muốn điều tra ra manh mối từ điểm này thì không chỉ cần thời gian mà còn cần cả may mắn nữa. Giờ phút này Triệu Ngọc đang xem xét album ảnh được phát hiện trong nhà Đồ Cường. Ngày hôm qua, nhân viên công tác đã scan tất cả ảnh trong album này lên file điện tử. Hắn có thể nhìn thấy ảnh của Đồ Cường trong album ảnh. Bởi vì đã có kinh nghiệm, cho nên lần nào Triệu Ngọc tiến hành điều tra vụ án cũng thích xem ảnh của kẻ bị tình nghi. Có lẽ hắn cho rằng có thể nhận ra rất nhiều thứ mà kẻ bị tình nghi không cách nào che giấu từ khuôn mặt trong ảnh. Album ảnh của Đồ Cường rất đơn giản, gần như đều là ảnh chụp gia đình. Trừ vợ trước của ông ta là bà Tạ thì gần như chỉ có ảnh của con gái ông ta. Bởi vậy có thể thấy Đồ Cường vẫn tương đối quan tâm con gái của ông ta. Album ảnh đã trở nên cũ kỹ, đa số các bức ảnh bên trong đều được chụp từ 10-20 mấy năm về trước. Từ những tấm ảnh có thể thấy, con gái của Đồ Cường Mỹ Thành Mục Tú là một cô bé xinh xắn. Dựa theo tài liệu thì con gái của ông ta tên là Đồ Văn Lệ, năm nay 25 tuổi, hiện đang du học ở Mỹ, thành tích học tập vô cùng ưu tú. Triệu Ngọc xem một tấm, rồi lại một tấm, mắt nhìn chầm chầm vào bức ảnh. Trong đầu lại đang suy nghĩ về vụ án hồi ký giết người. Muốn tìm ra điểm đột phá mới có thể khiến Đồ Cường mở miệng nhận tội. Ai ngờ đúng lúc này hệ thống trong đầu hắn bỗng nhiên có động tĩnh. Hắn mở ra xem, hóa ra quẻ cấn chấn hắn gieo được ngày hôm qua đã kết thúc. Hắn đạt được độ hoàn thành cách xù là 467% và hơn 10 món đạo cụ của hệ thống. Wow! Nhìn đến đồ hoàn thành này, Triệu Ngọc càng khẳng định Đồ Cường có khả năng rất lớn chính là hung thủ X mà bọn họ muốn tìm. Đồ hoàn thành cao như vậy chứng minh suy nghĩ của hắn là đúng. Hắn không tìm lầm người. Như vậy, nhiệm vụ kế tiếp là làm thế nào để khiến kẻ bị tình nghi này ngoan ngoãn nhận tội. Như vậy, bây giờ phải làm cái gì mới có thể khiến ông ta chịu nhận tội nhỉ? Trước kia mỗi lần đến bước này thì Triệu Ngọc có thể thả bay trí tưởng tượng, nghĩ ra một đống mưu kế nham hiểm. Nhưng khi dần trưởng thành hơn, hắn đã bỏ được cái tật xấu này từ lâu. Dù sao Khổng Cung lấy được dựa vào thủ đoạn nham hiểm không đủ để phục chúng. Triệu Ngọc muốn lấy ra chứng cứ khiến người ta phải tin phục, như trong vụ án video giết người trước đây. Mà quan trọng hơn nữa là Đồ Cường không giống những người bị tình nghi khác. Ông ta tinh thông tâm lý học và rất nhiều tri thức chuyên nghiệp khác. Người như vậy không phải là kiểu người dễ mắc mưu. Lỡ như việc mình sử dụng âm mưu kỹ xảo bị ông ta chọc thủng thì mất nhiều hơn được. Sau khi nhìn thấy hệ thống kết thúc, Triệu Ngọc xem xét đạo cụ và điểm mình nhận được lần này. Đạo cụ không có gì thần kỳ cả, cơ bản đều là đạo cụ thường dùng trước đây. Từ lúc trở về từ Mahajaya, Triệu Ngọc gần như không sử dụng đạo cụ, đến giờ đã tích góp được không ít. Có điều hắn biết, những thứ tốt thế này thì càng nhiều càng tốt. Sau này nếu có chức năng bán vật phẩm đổi lấy điểm thì có thể phát tài. Đương nhiên số điểm kỳ ngộ của hắn hiện tại cũng không tệ lắm. Trong mắt đã đạt tới hơn 90.000, mắt thấy càng ngày càng gần, tiến đến mốc nâng cấp 100.000 rồi. Hắn có cảm giác chỉ cần mình lại gieo được một quẻ tương đối lợi hại thì có lẽ sẽ thăng cấp được hệ thống nhanh thôi. Nghĩ đến quẻ bói, Triệu Ngọc mới đột nhiên nhớ tới một chuyện. Quẻ bói ngày hôm qua của mình vừa mới kết thúc, cho nên bây giờ mình có thể gieo một quẻ mới. Bây giờ là thời điểm mấu chốt trong việc phá án, đương nhiên Triệu Ngọc sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này. Vì thế hắn không chút do dự, nhanh chóng gieo một quẻ mới. Kết quả, quẻ bói mới lại được gieo này khiến Triệu Ngọc choáng váng. Chỉ thấy quẻ này gieo lại là khôn khảm. Thế này, hắn chậc lưỡi cảm thán, hoàn toàn không hiểu vì sao vào lúc thế này hệ thống lại cho ra loại quẻ bói ấy, có ý nghĩa gì đấy? Đầu tiên, khiến người ta thất vọng là không mở được quẻ cấn. Thứ Triệu Ngọc cần nhất bây giờ không thể nghi ngờ là quẻ cấn đại diện cho vụ án. Chỉ khi mở được quẻ cấn mới biểu thị vụ án sẽ có tiến triển. Chẳng lẽ đã đến thời điểm mấu chốt như vậy rồi mà vụ án lại trì trệ không tiến sao? Vì sao cuộc điều tra vụ án hồi ký giết người này lại trắc trở như vậy chứ? Mặt thấy đã bắt được kẻ tình nghi rồi, chẳng lẽ lại còn xuất hiện biến cố gì nữa ư? Tiếp theo, tại sao một quẻ khôn lại đột nhiên nhảy ra vào lúc này? Quẻ khôn đại diện cho sự kiện lớn, chẳng lẽ trong vụ án hồi ký giết người này một sự kiện nghiêm trọng sẽ xuất hiện hay sao? Hay là sẽ xảy ra tình huống gì khác? Bởi vì đã lâu rồi không mở được quẻ khôn, cho nên trong lòng Triệu Ngọc khá bồn chồn, không biết sau này rốt cuộc sẽ gặp chuyện gì. Mà quẻ bói lần này kỳ lạ nhất không gì hơn quẻ khảm nối liền, quẻ khảm đại diện cho phụ nữ. Có ý gì đây? Chẳng lẽ đây là điềm báo Miêu Anh sắp hoàn thành huấn luyện, vinh quang quay về đơn vị? Hay là sẽ gặp phải người phụ nữ khác? Sẽ là ai nhỉ? Trong đầu Triệu Ngọc âm thầm suy nghĩ về quẻ bói khiến người ta cảm thấy bất ngờ này. Ánh mắt thì vẫn đang nhìn chằm chằm vào ảnh của Đồ Cường. Hắn nhìn ảnh chụp con gái Đồ Cường, không hiểu sao lại nghĩ, chẳng lẽ quẻ khảm đang ám chỉ đến con gái Đồ Cường sao? Có khi nào đây là hệ thống đang ám chỉ cho mình, nếu muốn phá vụ án hồi ký giết người thì cần tập trung vào mấu chốt là con gái của Đồ Cường. Nhưng mà... được rồi. Triệu Ngọc nghĩ mãi, nghĩ mãi, cuối cùng cũng nhận ra suy đoán của mình có phần quá đương nhiên. Quẻ bói của hệ thống lần nào cũng vừa bất ngờ lại vừa hợp tình hợp lý, cho nên không bằng mình thả lỏng suy nghĩ, tiếp tục từng bước làm công việc của mình. Nếu đã gieo được quẻ bói, thì mình cứ yên lặng đợi kỳ ngộ là được. Nghĩ đến chuyện này, Triệu Ngọc tắt album ảnh của Đồ Cường, muốn xem xét tài liệu khác. Kết quả vừa mới tắt tài liệu thì trên màn hình máy tính tự động bắn ra một tin tức quảng cáo. Những quảng cáo này rất đáng ghét, Triệu Ngọc vốn định tắt luôn. Nhưng sau khi nhìn thoáng qua thì lại bị một tiêu đề trong đó hấp dẫn. Tiêu đề của tin tức đó là "Khủng khiếp, người đàn ông vừa tham gia lễ tang của cha vợ xong vậy mà lại nhận được cuộc gọi từ chiếc điện thoại di động chôn theo." Mẹ nó chứ. Đã quen với các vụ án hình sự cho nên tiêu đề này khá là có sức hấp dẫn với Triệu Ngọc. Hắn không nhịn được bật lên xem thử. Nhưng mà sau khi xem xong, hắn lại không khỏi cảm thấy dã rời hứng thú. Hóa ra cái gọi là sự kiện đáng sợ chỉ vì có kẻ trộm mộ mà thôi. Có một tên trộm lén đào vật chôn theo người chết, không cẩn thận chạm vào điện thoại di động, cho nên mới vô tình gọi điện thoại cho con rể của người chết. Cái loại chuyện này rõ là khó bình luận. Xem ra mấy người viết tiêu đề đúng là lợi hại, chuyện vốn dĩ chẳng có gì ly kỳ, nhưng sáng tạo ra một tiêu đề khác để biểu đạt là mùi vị lập tức thay đổi rồi. Được rồi. Triệu Ngọc di chuyển chuột, định tắt cửa sổ, đột nhiên nảy ra này. Nhưng không ngờ lúc chuột lướt qua cửa sổ, một tin tức mới lại bỗng nhiên được cập nhật. Tiêu đề mới này thay thế cho sự kiện đáng sợ vừa rồi, đổi thành "Sốc, một thi thể nữ không đầu đột ngột xuất hiện trong một công viên của Hàn Quốc." Khi tiếp tục nhìn xuống phần phụ đề bên dưới thì lại thấy viết rằng "Cảnh sát Hàn Quốc thông báo có kẻ bắt chước 5 vụ án lớn huyền bí của nước ta." Đúng thế, quả thật đây không phải tin giả. Tăng Khả nhanh chóng đi đến trước mặt Triệu Ngọc, nhỏ giọng báo cáo. KBS đã đưa tin rồi, vụ này xảy ra vào đêm qua. Triệu Ngọc vỗ gáy nhíu mày hỏi. Đờ mờ, KBS là cái gì vậy? Có phải giống CCTV của chúng ta không? Tăng Khả gật đầu tiếp tục nói. Tổ trưởng, việc này đúng là mới mẻ đấy. Bây giờ bên Hàn Quốc đang đồn nhau rằng có người đang bắt chước vụ án thi thể nữ không đầu, một trong 5 vụ án lớn huyền bí của nước ta. Không ngờ lại có chuyện này. Triệu Ngọc nắm chặt quả đấm, máu trong người âm thầm chảy nhanh hơn. Tăng Khả không nhận ra Triệu Ngọc khác thường, vẫn tiếp tục nói đùa. Em có đọc rồi, chắc không bao lâu nữa là cảnh sát bên Hàn Quốc sẽ gửi thư mời anh đến Hàn Quốc phá án đấy. Đến lúc đó anh nhất định phải mang bọn em đi cùng nhá. Bồi Bồi rất thích đồ ăn kiểu Hàn đấy. Triệu Ngọc nghẹn lời, chỉ túm lấy cánh tay của Tăng Khả mà quát. Nói mau, cậu còn điều tra được chuyện gì nữa hả? Có tìm được đâu không? Đã xác nhận thân phận nạn nhân chưa? Còn nữa, thi thể có bị xử lý chống phân hủy hay không? Có khác gì vụ án thi thể không đầu mà chúng ta từng điều tra không? Tăng Khả hoảng sợ, run rẩy trả lời. Chuyện này, em không biết nữa. Sao chúng ta có thể công bố tư liệu bí mật của vụ án ra ngoài được chứ? Cậu không phải hacker à? Hack bên đó một phen, điều tra thêm cho tôi. Triệu Ngọc ra lệnh. Tăng Khả mở to mắt, về mặt không thể tin nổi. Cái gì? Tổ trưởng, anh không bị ấm đâu đấy chứ? Anh bảo em xâm nhập hệ thống cảnh sát Hàn Quốc à? Anh có biết chuyện này sẽ gây ra hậu quả gì không? Em, chúng ta phải có chứng cứ đặc biệt mới được. Đương nhiên Triệu Ngọc biết việc xâm lấn hệ thống cảnh sát của nước khác không phải chuyện đùa. Cho dù kỹ thuật có thể làm được thì cũng tuyệt đối không thể làm. Tăng Khả hỏi, Tổ trưởng, anh làm sao vậy? Sao lại căng thẳng vì vụ án của nước khác như vậy? Nếu anh muốn biết thêm về vụ án thì có thể nhờ văn phòng ngoại giao của Tổng cục Hình sự chúng ta tiếp xúc với bên Hàn Quốc một phen mà. Tổ trưởng, này, anh không sao chứ? Tăng Khả vẫn đang nói chuyện, nhưng lại nhìn thấy Triệu Ngọc lấy điện thoại di động và chạy tới phòng trà nước. Cậu ta biết Triệu Ngọc muốn gọi điện thoại, nên đành thức thời về bàn làm việc của mình. Triệu Ngọc chạy vội vào phòng trà nước, đầu tiên là bật điện thoại, liền gọi cho Miêu Khôn. Bây giờ hắn vô cùng muốn biết về vụ án thi thể nữ không đầu của Hàn Quốc. Nguyên nhân đầu tiên là vì trước đó, vụ án chặt tay và vụ án ác ma từng xảy ra ở Hàn Quốc rồi. Bây giờ đột nhiên lại có một vụ án thi thể nữ không đầu như vậy, rõ ràng đã khiến tình hình càng thêm căng thẳng. Nguyên nhân thứ hai là chuyện khiến Triệu Ngọc lo lắng nhất bây giờ. Phải biết rằng trước đó hắn đã gieo ra một quẻ khôn khảm, bây giờ hắn càng nghĩ càng cảm thấy bất thường, cứ có cảm giác rằng quẻ khảm ấy đại diện cho thi thể nữ này. Hắn lo lắng người phụ nữ chết ở xứ người này có thể là người quen hoặc là bạn bè của mình. Bởi vậy, bây giờ hắn đang vô cùng nóng lòng muốn biết tình hình bên kia, cho nên mới không nhịn được gọi điện thoại cho Miêu Khôn. Nhưng mà chuyện kỳ dị hơn nữa đã xảy ra. Triệu Ngọc gọi mãi nhưng không kết nối được. Đồ xanh rau má nhà nó! Hắn tức giận đến mức suýt nữa đã đập vỡ di động, trong lòng buồn bực. Sao mỗi lần đến thời khắc mấu chốt là cha vợ lại cứ mất liên lạc thế? Vì sao lại không nghe điện thoại? Chẳng lẽ lại đang trên máy bay à? Không được, không được. Hắn không ngừng lẩm bẩm trong lòng, nghĩ một lúc lại gọi điện thoại cho em vợ Đinh Lam của mình. Kết quả chuyện khiến hắn buồn bực hơn nữa lại xảy ra. Số di động mà Đinh Lam cho hắn đột nhiên biến thành số máy không có thật. Triệu Ngọc biết bởi vì Đinh Lam thường xuyên đi làm nhiệm vụ nên đôi khi sẽ không nghe điện thoại. Nhưng lần nào gọi điện cho cô thì ít nhất đều có chuông reo. Nhưng sao lần này lại đột nhiên biến thành số không có thật? Hai người cùng lúc không nghe điện thoại. Chuyện này không khỏi khiến Triệu Ngọc càng thêm sốt ruột. Hắn thật sự không còn cách nào khác, đành phải lại cầm lấy điện thoại di động gọi cho Lê Tịnh. Alo. May mà không giống mấy lần trước, chuông điện thoại mới reo lên 2 tiếng, Lê Tịnh đã lập tức nghe máy hỏi. Sao vậy Triệu Ngọc? Hắn căng thẳng hỏi. Sếp Lê, tôi muốn hỏi cô một chuyện, có phải Miêu Khôn và Đinh Lam đi ra ngoài làm nhiệm vụ rồi không? Lê Tịnh thoáng do dự. Cái gì? Sau đó trịnh trọng nói. Triệu Ngọc, có thể anh vẫn chưa rõ nguyên tắc của chúng tôi. Những chuyện này đều là cơ mật, không thể hỏi. Triệu Ngọc bị chặn lại, nhưng vẫn nói. Chuyện này, tôi không liên lạc được với bọn họ. Lo lắng bọn họ gặp nguy hiểm. Cô mau nói cho tôi biết một chút đi. Nể tình hai chúng ta là bạn được không? Triệu Ngọc, có phải anh đã biết tin tức mới bên Hàn Quốc rồi hay không? Triệu Ngọc thừa nhận. Lợi hại. Nói như vậy tức là vụ thi thể nữ không đầu đó là thật à? Đúng vậy. Lê Tịnh nói rõ. Vụ án đang càng ngày càng phức tạp. Chúng tôi đang xác minh tình hình cụ thể với phía Hàn Quốc. Triệu Ngọc nặng nề hỏi một câu. Nạn nhân đó rốt cuộc là ai? Trước mắt còn chưa biết. Vụ án vừa xảy ra đêm qua, phía Hàn Quốc vẫn chưa so sánh xong. Lần này có phải người Hoa không? Khó nói lắm. Dù sao thì vụ án cũng xảy ra tại Hàn Quốc, chỉ nhìn thì không nhận ra điểm khác biệt. Triệu Ngọc xòa tay nói. Thấy không, bắt đầu giết người rồi. Hai vụ trước thì ít nhất người vẫn còn sống, bây giờ bắt đầu có người chết rồi. Nếu sau đó còn làm ra vụ án giết người trong hợp tác xã nông nghiệp, hoặc là vụ án giết người nào khác, thì không dễ khống chế đâu. Chúng tôi đương nhiên biết chuyện này. Sự bình tĩnh của Lê Tịnh hoàn toàn đối lập với sự kích động của Triệu Ngọc. Nhưng mà càng vào lúc này, chúng ta càng phải bình tĩnh. Lê Tịnh thoáng do dự một chút, nói. Sếp Miêu nói không sai. 3 vụ án này rất có khả năng không xuất phát từ mục đích thương nghiệp, mà là nhằm vào anh. Cứ như ứng nghiệm vậy, Lê Tịnh vừa mới nói tới đây, thì bên ngoài văn phòng bỗng nhiên có tiếng xôn xao. Tăng Khả ở bên ngoài hỏi. Này, mấy anh tìm ai thế? Hơ. Sao lại là anh? Triệu Ngọc đi tới cạnh cửa, hé mắt nhìn, chỉ thấy một chàng trai trẻ mặc quần áo thể thao xuất hiện trong văn phòng. Anh ta để tóc húi cua ngắn, sống lưng thẳng tắp, anh khí bức người. Đúng là viên đặc công từng hợp tác với mình rất nhiều lần, Tiêu Hàng. Tiêu Hàng gật đầu với Tăng Khả. Khi nhìn thấy Triệu Ngọc, anh ta lập tức lễ phép khoát tay áo với Triệu Ngọc. Nhưng mà Triệu Ngọc lại không hề để ý đến. Dầm một tiếng, lập tức đóng cửa phòng trà nước lại, nói với Lê Tịnh. Được rồi, tôi vừa nhìn thấy bạn lâu năm của tôi. Anh ta tới bảo vệ tôi à? Lê Tịnh ung dung trả lời. Đúng vậy, Triệu Ngọc, nếu muốn phá hoại quan hệ hợp tác thương mại giữa chúng ta và Hàn Quốc, chỉ giết mấy người đàm phán thì không ăn thua. Cho nên, bọn chúng gây ra 3 vụ án, rõ ràng là muốn dẫn anh vào chồng. Cho tới lúc này, cảnh sát Hàn Quốc vẫn chưa điều tra được manh mối quan trọng nào của 3 vụ án đó. Chuyện này có thể chứng minh hung thủ đã chuẩn bị kỹ càng rồi mới ra tay. Cho nên, cho dù xảy ra chuyện gì đi nữa, anh tuyệt đối không thể tới đó. Tập 301 đến đây là kết thúc.